Ký chủ thân thân, dậy ngay đi, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa lòng thành phố nhộn nhịp, bên ngoài là con đường tràn ngập ánh đèn, sâu bên trong con hẻm là khu vực mà người thường ít đặt chân đến, không biết tên ngôn ngữ ngâm nga giai điệu đầu huyền bí của hải yêu, tiếng ca kỳ ảo mờ mịt linh hoạt từ trong cổ họng thanh hòa truyền ra. Huyết tộc ở đối diện bị ảnh hưởng rớt vào mộng cảnh, không chút nào dãy giụa bị thanh hòa chém chết. Huyết tộc dần bị tan rã trong không khí, Thanh Hòa đưa đao trở về vỏ, quay đầu chuẩn bị rời đi. Hệ thống, sao? Thanh Hòa phản xạ nhanh chóng, tiếng la hệ thống vừa rơi xuống hắn hướng nhẹ nhàng nhảy về bên trái, tránh đi phạm vi công kích, ngay sau đó xoay người, chân phải đạp ở trên vách tường, dựa thế một chân đem kẻ tập kích đá bay. Oanh, phía sau bụi mù cùng đống đổ nát xuất hiện một bóng đen từ từ đứng lên. Thanh Hòa cả người cảnh giác híp mắt chú ý bóng đen kia. Hai bên giằng co trong chốc lát, bụi mù bay mù mịt, có vài hạt bụi bay vào mắt hắn. Thanh Hòa cố nén đôi mắt khó chịu, nhưng vẫn là không nhịn được mà chớp một cái. Chỉ trong giữa thời gian chớp mắt kia, bóng đen đã xuất hiện trước mắt Thanh Hòa. Đồng tử co rụt lại, hai tay bản năng nhanh chóng che trước mặt chặn lại đòn đánh tiến đến. Thanh Hòa sau đó nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế. Hắn cũng không có một khách khí, dùng ý niệm sử dụng thẻ bài tăng phúc tăng lên tốc độ cùng lực lượng. Lại tránh thoát đòn đánh tiếp theo của bóng đen, sau đó thừa dịp vào thời điểm hắn thu lực lại, Thanh Hòa tiến lên mạnh bạo đá đầu gối của đối phương, sau đó khống chế cánh tay của hắn từ này bên cạnh vòng qua. Ở thời điểm bóng đen ngã quỵ về phía trước, Thanh Hòa dùng sức vặn cánh tay hướng lên trên, cánh tay của hắn trong nháy mắt toàn bộ chật khớp. Thanh âm xương cốt va chạm sai vị trí nghe dị thường khiếp người. Bóng đen từ trong cổ họng lộ ra vài tiếng rên rỉ, dưới tình huống bình thường thì lúc này nên dừng tay, nhưng Thanh Hòa một câu cũng chưa nói, lại bắt một cánh tay khác của bóng đen, trực tiếp vặn gãy. Cho dù biết, nếu bóng đen này là một huyết tộc, thì chút thương này chỉ cần cho hắn thời gian thì rất nhanh sẽ chữa trị. Nhưng là có thể kéo nhất thời thì tốt, trước tiên phải xác định đây là người hay là huyết tộc. Nếu chỉ chút sai lầm mà ra mạng người, hắn cảm thấy bản thân sẽ không chịu được việc này, còn chưa kể người nhà họ sẽ nghĩ thế nào. Thanh Hòa nhấn đầu bóng đen xuống đất, dùng đầu gối kiềm chế lại người dưới thân, một bàn tay nhàn rỗi sờ soạn kéo xuống mặt nạ bảo hộ của bóng đen. Thanh Hòa, Tô Kỳ, hệ thống bên cạnh cũng chấn động không kém, mấy chương thẻ bài giữ trong tay phòng ngừa đối diện đột nhiên tập kích, cũng xém chút bị run tay rớt xuống đất. Bóng đen kia bất ngờ lại là Tô Kỳ, bởi vì thời gian này khi làm nhiệm vụ đều thường xuyên gặp gỡ Tô Kỳ. Chuyện này cũng sẽ không làm hai chủ tớ này ngạc nhiên đến vậy, nhưng Tô Kỳ tập kích hai bọn họ mới là điều làm ngạc nhiên. Lúc trước có nhiệm vụ Thanh Hòa cũng diệt trừ một huyết tộc, và bị Tô Kỳ chứng kiến, nhưng không thấy hắn có ý kiến gì à. Lần này làm sao vậy? Đột nhiên đổi tính rồi sao? Tô Kỳ nhíu mày nhìn thanh niên đè ép bên trên. Thời gian này mỗi lần hắn đi đêm du đều có thể gặp đối phương. Vốn ban đầu cũng chưa có quá nhiều chú ý, nhưng là sau lại mỗi lần đến nơi có khả năng là huyết tộc tác oai tác quái giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì đều bị người này hững tay trên, đoạt đầu người thì thôi đi. Bọn họ cũng cùng một mục đích, nhưng là tình huống càng ngày càng thường xuyên. Vào lúc hắn dự định tỏ ý làm quen, nếu có thể hợp tác thì không còn gì tốt hơn. Nhưng là, Tô Kỳ trong lòng nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ, hắn chính là không tìm được người, cái tên này cướp đầu người càng ngày càng thuần thục. Chỉ cần là hắn dự định ra tay, thì đến nơi chỉ còn lại chiến trường còn sót lại cùng tay cụt chân cụt đang dần tan biến của huyết tộc. Có một lần hắn thậm chí còn bị cảnh sát đuổi theo. Chính là đuổi chạy ba điều con phố vẫn còn bị đuổi bắt a. Nếu không phải nhờ năng lực huyết tộc bỏ xe, trèo lên một sân thượng nhà cao tầng. Sau đó hắn phải thổi gió lạnh cả đêm. Tất cả mọi chuyện không phải tại cái tên trước mặt này gây ra, thì hắn có thể chồng đầu xuống đất đi đường. Bao giờ hắn uất ức như vậy a? Lúc bị chuyển hóa thành huyết tộc cũng chưa uất ức như vậy. Phẫn nộ hóa thành lực lượng, cảm nhận máu trong cơ thể sôi trào, hai cánh tay bị tá rớt đều được chữa trị phần nào. Thấy đối diện vẫn chưa mở miệng hay có hành động khác, Tô Kỳ vẫn im lặng xúc tích lực lượng. Dù biết cái tên này cũng không dễ đối phó, nhưng là hắn vẫn mạnh hơn so với dự đoán ban đầu. Tô Kỳ trong lòng lại kéo chỉ số sức mạnh của Thanh Hòa lên cao thêm một mảng lớn, hai mắt cũng ý đồ nhìn được diện mạo của đối phương. Thanh Hòa nhìn Tô Kỳ bị áp chế dưới người, trong lòng đổ mồ hôi đón nhận ánh mắt nóng cháy của Tô Kỳ. Nếu ánh mắt có thực chất, chắc chiếc mặt nạ Thanh Hòa mang trên mặt cũng bị ánh mắt của Tô Kỳ đâm thủng thành tổ ong vo ve. Hệ thống, ký chủ, cái kia, làm sao bây giờ? Hệ thống ôm chặt thẻ bài trong tay, chần chờ bay lại gần hỏi Thanh Hòa, khóe miệng Thanh Hòa cũng run rẩy không biết hiện tại nên nói gì. Nhưng là hiện tại có lẽ cũng là một cơ hội, nếu có thể xác nhận được lập trường của Tô Kỳ là tốt nhất, còn thuận tiện lừa dối. Khụ khụ, thuyết phục hắn cùng hợp tác cũng không tệ. Thanh Hòa trong đầu tổ chức ngôn ngữ, trường hợp vẫn tiếp tục trầm mặc trôi qua. Cái kia, Tô Kỳ rốt cuộc khống chế được thân thể, bàn tay xảo diệu tránh thoát kiềm chế, một tay ôm lấy sườn chân của Thanh Hòa, đồng thời nâng lên một chân đạp lên mặt đất nhào về phía trước, nương bờ vai ném người về phía sau. Ôm quăng ngã, vào lúc Tô Kỳ nhào về phía chính mình, Thanh Hòa cũng dừng lại câu nói, thân thể theo bản năng trượt ra phía sau nửa bước. Sau đó vươn cẳng tay ôm lấy trước ngực Tô Kỳ, trực tiếp đón đỡ xu thế của ôm quăng ngã. Tô Kỳ ăn mệt do ở tư thế xấu hơn, trong trận đấu sức rất nhanh đã bị Thanh Hòa trở tay ném trở lại mặt đất. Sau đó cùng thời gian, họng súng lạnh băng liền đè ở trên ngực của Tô Kỳ. Cách chương.